Tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 3, góc truyện audio.com. Tối, nó sau khi học bài cả rồi thì nó nằm lướt Facebook thì đột nhiên có lời mời kết bạn có tên là Harry. Nó chấp nhận, sau đó người đó nhắn tin cho nó. Xin chào, Harry, chào, Thỏ Ngọc, tên nick Facebook của nó. Cậu biết tôi là ai không? Harry, cậu là ai? Thỏ Ngọc, đoán thử đi, đúng sẽ có quà. Harry, khó quá, gợi ý cho mình tí đi. Thỏ Ngọc, à tôi là người đẹp trai nhất ở trái đất này. Harry, là Gia Minh à? Thỏ Ngọc, cậu thật sự rất thông minh. Harry, không phải mình thông minh đâu. Tại vì độ tự luyến cao như vậy chỉ có cậu thôi. Thỏ Ngọc, SJSJ, khuya rồi cậu chưa ngủ à? Harry, mình đang định ngủ đây. Thỏ Ngọc, vậy cậu ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa. Harry, bye, ngủ ngon. Thỏ Ngọc, ngủ ngon, nhớ nằm mơ thấy tôi nha. Harry, sau khi nhắn tin với cậu xong nó cũng tắt điện thoại và đi ngủ, chắc tối nay nó sẽ có giấc mơ đẹp lắm đây. Chấm, sáng, ba chào buổi sáng, nó, chào con gái yêu, ngồi xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa. Ba nó, dạ, nó ngồi xuống ghế đối diện ba nó. Dạo này chuyện học tập của con sao rồi, vẫn tốt chứ? Ba nó, dạ vẫn tốt, con sẽ không làm cho ba thất vọng đâu. Nó, nhưng con cũng phải chú ý đến sức khỏe nha, dạo này ba thấy con xanh xao lắm đó. Ba nó, dạ con biết rồi. Nó, dạ thưa cô chủ, ngoài cổng có một người con trai nói là bạn của cô. Người giúp việc vào báo cho nó biết. Bạn con sao? Nó, đúng vậy, cậu ấy tên là Gia Minh. Người giúp việc, à con biết rồi. Nó, cậu con trai đó là ai vậy con? Ba nó thắc mắc, dạ cậu ấy là bạn con vừa mới chuyển vào lớp con đó ạ. Nó, vậy con mau đi học đi, đừng để cậu ấy chờ lâu. Ba nó, dạ thưa ba con đi học. Nó đứng lên xách cặp đi ra cổng thì thấy Gia Minh đang đợi nó. Hết chương.